Đế quốc bại gia từ. Chương 218, địa lô giả thiết. Góc truyện audio.com. Mới âm mưu lại nổi lên. Vương Khang dĩ nhiên là không biết. Đi qua Sơn Thần, chuyện kiện, các phe nhân viên hăng hái hơn nữa đầy đủ, mà Vương Khang ở thức ăn phương diện vậy rất là hào phóng. Mỗi ngày cường độ cao làm lụng, thức ăn không theo kịp nhưng mà không được. Vì vậy Vương Khang đem trong thành người phụ nữ cũng là thuê. Ngay tại công trường thổi lửa nấu cơm. Huyện Tân Phụng bản thân cằn cỗi. Thiếu lương thực. Vương Khang mang tới lương thực. Hiển nhiên cũng không cách nào cung ứng lớn như vậy nhu cầu. Vậy làm sao bây giờ đâu? Đây là Vương Khang cùng Kim Vũ Thương Hội thiết lập lương quan hệ tốt phát huy tác dụng. Nhiều thịt để ăn. Rau chờ tới. Chẳng những như vậy, xem công trường thi công cần dụng cụ, vật liệu gỗ cũng là cùng Kim Vũ Thương Hội mua. Hơn nữa, để cho tiện vận chuyển, Kim Vũ Thương Hội còn ra tư cầm huyện Tân Phụng đi thông thành Dương Châu vậy cái hai đảo rãnh đường mòn bằng phẳng. Bởi vì, Vương Khang bây giờ là bọn họ Kim Vũ Thương Hội khách hàng lớn nhất. Như vậy đi qua mấy ngày, ở Lê Chính đám người gia nhập hạ. Thứ nhất bộ địa lô dụng cụ. Vậy rốt cuộc xây xong. Địa lô danh như ý nghĩa là xây ở dưới đất. Vương Khang đi xuống. Là một cái mở đào cực lớn không gian. Ở trong đó xây dựng hai tòa cao lớn địa lô. Mỗi cái địa lô đều phải gần 3 mét cao. Đường kính cũng có gần 2 mét. Kích thước này có thể nói là tương đối lớn. Địa lô hai bên có xây dựng sàn thang lầu. Có thể nối thẳng trên đỉnh. Từ hắn bên dưới có một cái kín gió lối đi hình tròn thẳng nối liền hạ cái địa lô. Đây chính là tiếp liền mấy ngày thành quả lao động. Bề ngoài nhìn xem hai cái to lớn cột tròn thùng. Thực thì bên trong khác có càn khôn. Địa lô bên trong vách đá. Vách ngoài đều là do chịu đựng lửa gạch xây. Lại do cao phản nhôm đất hỗn hợp đất sét bao phong. Như vậy thì có thể làm cho chỉnh địa lô hoàn toàn bịt kín. Nhiệt lượng khó mà tản ra đi. Ở địa lô hai bên có hai cái máy thổi gió. Nói là máy thổi gió. Thật ra thì chính là bể thổi gió lên cấp bản. Chỉ là Vương Khang kêu như vậy thôi. Nó so bể thổi gió muốn nhỏ một chút. Chỉ xem bên ngoài thật ra thì cũng không cái gì khác biệt. Nhưng bên trong cấu tạo cũng rất là phức tạp. Lớn nhất khác biệt, cái này máy thổi gió không phải tay kéo thức, mà là chân đạp thức. Quảng cáo, như vậy thiết kế muốn so với tay kéo có thể tiết kiệm hạ rất nhiều khí lực. Hiệu suất cũng có thể nâng cao, mà nó sức gió và kéo dài tính. Vậy so truyền thống bể thổi gió lớn hơn ra không thiếu. Đây chính là một cái lớn nhất cải tiến. Phải biết cái thời đại này mọi người sử dụng vẫn là nguyên thủy nhất bể thổi gió. Rót gió kỹ thuật lạc hậu. Cái này thì cần cực lớn sức người tới chất đống. Mỗi luyện một lò thiết đều cần thời gian rất dài. Hơn nữa còn đặc biệt mệt người. Vương Khang đi xuống lúc đó. Giờ phút này đã có mấy tên thợ tại bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Bọn họ ở địa lô bên trong trải trước than củi. Than củi trên chính là bầy thả chỉnh tề mỏ sắt. Như vậy đem toàn bộ địa lô nội bộ nhét đầy. Bởi vì Vương Khang thiết kế địa lô nội bộ đều có tầng tầng xây dựng. Hơn nữa tất cả tầng tới giữa đều có kẽ hở. Cho nên thông gió hoàn toàn không là vấn đề. Chuẩn bị hoàn thành công tác. Thì phải bắt đầu đốt lửa. Một điểm này vậy rất đơn giản. Bởi vì cái loại này kiểu mới địa lô phía dưới. Lưu lại chuyên môn miệng đốt lửa. Cái này thiết kế ngược lại là còn có chút chỗ dùng. Ở một bên quan sát Lê Chính gật đầu khen. Mấy phen tiếp xúc xuống. Vậy tham dự địa lô xây. Mặc dù bọn họ không hề cho rằng Vương Khang có thể tinh luyện kim loại ra so với sắt cứng rắn hơn vật. Nhưng cũng không giống như trước như vậy, khinh thị. Bởi vì cái này địa lô có nhiều chỗ quả thật đáng tham khảo. Nhất là bên trong lò đủ loại cấu tạo. Xa so thông thường địa lô phức tạp hơn. Có nhiều chỗ liền bọn họ vậy xem không hiểu. gặp được bên trong lò lửa đã nổi lên, mà hai bên thợ đã bắt đầu chân đạp máy thổi gió. Một tí đem không khí dưới vào địa lô. Máy thổi gió chỗ rách là dùng da thú chế thành ống tròn, trực tiếp liên tiếp đến địa lô vào đầu gió. Như vậy có thể bảo đảm sức gió lớn nhất lợi dụng. Khang thiếu gia, đây chính là ngươi chế tạo kiểu mới bể thổi gió sao? Cái loại này chân đạp thức ngược lại là một tốt phát minh. Xem bọn họ đang sử dụng lúc đó, không hề cố hết sức. Tịch đại sư ở một bên hỏi. Ừ, Vương Khang gật đầu kêu. Cái này cái bể thổi gió bên trong nhưng mà phức tạp. Chuyển động bộ phận đều gắn thêm bánh răng xe. Bánh răng xe là bằng gỗ. Đang sử dụng lúc đó, khẳng định sẽ có mài mòn. Hơn nữa tuổi thọ rất ngắn. Dùng qua một đoạn thời gian, liền cần thay. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lấy bây giờ điều kiện, nhất định là không có biện pháp chế tạo thiết loại bánh răng xe. Vương phụ thần mở miệng hỏi nói. Khang thiếu gia, ngươi thật sự có chắc chắn đem thiết dung luyện thành nước thép? Đây là luyện thiết lúc một cái rất lớn điểm khó khăn. Thuần thiết dung dịch nhiệt độ ít nhất phải đạt tới 1500 độ trở lên. Cái này rất khó đạt tới. Xem luyện tạo cục luyện thiết, căn bản đều là đem mỏ sắt nấu thành gang. Tiếp theo sau đó rèn đốt, có lúc mới phải xuất hiện thể lòng. Bởi vì gang chỉ cần 1-200 độ nhiệt độ liền có thể dung dịch. Mà Vương Khang nhưng là muốn trực tiếp đem mỏ sắt luyện chế thành nước thép. Đây mới là bọn họ không tin địa phương. Các người xem trước là được. Vương Khang cười nói. Vậy không giải thích nhiều. Thời cổ cũng không có cụ thể nhiệt độ số liệu. Hết thảy đều dựa vào kinh nghiệm tính toán. Giải thích sợ rằng bọn họ vậy rất khó hiểu. Vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Lê Chính nói một câu. Rồi sau đó ánh mắt của mấy người đều nhìn về địa lô. Theo sức gió bơm vào, địa lô bên trong than củi bắt đầu nhanh chóng cháy. Hỏa lực vậy càng ngày càng vượng. Dĩ nhiên cái này là không thấy được, nhưng nhiệt độ nhưng là có thể cảm thụ được. Mặc dù là có chịu đựng lửa gạch ngăn cách địa lô bên trong phần lớn nhiệt ấm, nhưng cái này chỗ bên trong không gian nhiệt độ cao, hay là để cho người cảm giác phải bị nướng khét tựa như sóng nhiệt đập vào mặt. Cái này nhiệt độ làm sao như thế cao? Lê Chính kinh ngạc nói. Hiện tại lò lửa bên ngoài đều cảm giác như vậy. Vậy nội bộ lại nên như thế nào đâu? Vương Khang cười nhạt không lên tiếng. Bởi vì lò lửa bên trong đảm nhiệm nhiên liệu vượt quá chỉ có than củi. Còn có than cốc. Đây là đang mở đào mỏ sắt lúc phát hiện quá mức thu hoạch. Quảng cáo, than cốc là hiện đại giã thiết luyện thép ở giữa chủ yếu nguyên liệu. So đất than càng thích hợp, hơn nữa còn có thể đạt tới cao hơn nhiệt độ. Mặc dù cảm giác nóng khó chịu, nhưng Vương Khang trong mắt cũng có hưng phấn. Bởi vì đây là do hắn chủ trì. Ở thời đại này, một cái bia mốc lịch sử kiểu tiến triển. Tiến triển vẫn đang tiếp tục. Thông gió thợ đã đổi một sóng. Bọn họ ở trần. Người người vóc người khoan hậu. Thay phiên thay đổi. Khang thiếu gia. Nơi này nhiệt độ quá cao. Ngài muốn không muốn đi ra ngoài trước chờ đợi. Đây là một vị bị cất nhắc là công đầu thợ đi tới hỏi. Không có sao. Ta liền chờ ở đây. Vương Khang nói một câu. Có hắn ở nơi này chút các thợ mộc cũng càng có hăng hái. Hơn nữa hắn cũng muốn chính mắt làm chứng thép sinh ra. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Như vậy một cái lồng hấp lớn. Lê Chính kinh ngạc nhìn Vương Khang. Không phải nói hắn chính là một thiếu gia nhà giàu sao? Lại thế nào có thể kinh chịu được như vậy hoàn cảnh? Ở mấy ngày nay bọn họ vậy đặc biệt nghe Vương Khang. Biết Vương Khang thanh danh, càng ngày chính là một bại gia tử. Khó trách trăm nghìn kim tệ đánh cuộc, mắt cũng không nháy một cái đáp ứng. Chính là bởi vì cái này, bọn họ mới mơ hồ. Vương Khang mấy phen biểu hiện căn bản cũng không xem bại gia tử. Giờ phút này liền liền mấy người bọn họ cũng cởi áo khoác. Có thể già dặn Vương Khang chán đều là mồ hôi hột. Nhưng hắn nhưng chút nào không nhúc nhích. Nghị lực để cho người giật mình à, chờ đợi là khô khan. Như vậy lại qua 2 tiếng. Tập trung, cổ đại 2 tiếng là 2 tiếng. Từ lò lửa dọc theo quản kính. Rốt cuộc có nóng bỏng thiết dịch chảy ra. Cái này, thấy một màn này, Lê Chính các người lại cũng khó bảo đảm cầm ổn định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.